Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 295 đệ 295 chương. Đường ánh đèn sáng lên trong nháy mắt kia, La Lan trong lòng đồng thời xuất hiện một cái không quá văn minh tự dựa. Quá không phải lúc không phát hiện nàng chính một tay đẩy cửa ra. Nửa cái thân thể đều đã đạp đi vào, chính là Trịnh Thạch biểu tình đều là cứng đờ. Đây là cái gì cứt chó vặn? Mà trong phòng người, tầm mắt tất cả đều tập trung ở La Lan trên người, xấu hổ sao? Không, một chút đều không xấu hổ, giây tiếp theo. La Lan liền giơ lên sán lạn tươi cười. Sau đó, trực tiếp đi vào đi. Trịnh Thạch tự nhiên là muốn đổi kịp. Trịnh Thúc, môn đóng lại. Tần Tang, người như thế nào lại ở chỗ này? Trong phòng, hai vị quan quân một tả một hữu để ngừa vệ tư thế đứng ở một vị ăn mặc màu lam hòa phục. Chân dẫm lên guốc gỗ, cái mũi phía dưới có một nắm mao khô gầy trung niên nam nhân trước mặt. Mặt vô biểu tình bộ dáng thoạt nhìn như là cái điệu thấp rồi lại sâu không lường được cao thủ. Hỏi chuyện người là bên trái quan quân, thân là tình báo khoa người. Ở bọn họ còn không có chiếm lĩnh Thượng Hải trước kia. Liền nắm giữ nơi này tuyệt đại đa số tình báo. Càng đừng nói hiện tại, Tần Tứ Bảo, một cái y học thiên tài. Ở phía trước trên chiến trường cứu sống vô số quân địch, hắn thậm chí cảm thấy. Quân địch thương binh đông đảo, tỷ lệ tử vong lại xa xa nhỏ bọn họ. Cùng trước mặt cái này vừa mới 10 tuổi tiểu cô nương có rất lớn quan hệ, ở hắn xem ra. Nhân tài như vậy, nên thuộc về bọn họ đế quốc, nguyên nhân chính là vì như vậy. Mới có vừa rồi Mỹ Nại Tử cố tình tiếp cận, tuy rằng hiệu quả không lý tưởng, nhưng hắn cũng không biết, dù sao chỉ cần người còn ở cái này thành thị, bọn họ liền có rất nhiều thời gian. Tiên sinh, người lời này có chút buồn cười, La Lan hơi hơi mỉm cười, có ý tứ gì? La Lan lại không có muốn giải thích ý tứ, thời gian cấp bách. Trịnh Thúc, người tả ta hữu, có thể. Trịnh Thạch gật đầu nháy mắt. Người liền vọt qua đi, La Lan tốc độ cũng không chậm mơ siêu người trước trực tiếp tiến lên. Ở đối phương quan quân còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Liền vặn gãy cổ hắn, mà La Lan, còn lại là rút ra một bên trên tường treo. Phi thân dựng lên, lau sạch bên phải quan quân cổ theo sau, mang huyết đao trực tiếp đặt tại hòa phục nam nhân trên. Người tám rát, nam nhân thấp giọng mắng, giải có kéo kéo. La Lan không có nhiều lời. Nắm đao tay dùng sức một hoa. Đối phương đôi mắt trừng lớn. Cổ không ngừng mà ở mạo huyết. Đem trong tay đao ném tới hắn trên người. Nhìn Trịnh Thạch, Trịnh Thúc, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nàng chính là cái 10 tuổi tiểu cô nương, cho dù là ở trên chiến trường gặp qua tử vong. Chuyện như vậy nàng nhưng không có kinh nghiệm mơ siêu tiểu tứ. Ngươi có sợ không? Trịnh Thạch hỏi, không sợ, La Lan lắc đầu, nghe được như vậy trả lời. Trịnh Thạch nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Trên chiến trường chết người có thể so hiện tại càng nhiều. Cũng càng tàn nhẫn, tiểu tứ. Trịnh Thạch lập tức liền có chủ ý. Ngươi có thể nghĩ cách đem đèn tắt sao? Này đơn giản, 10 giây đồng hồ sau. Trịnh Thạch cũng không biết nàng là như thế nào làm, dù sao, không ra phòng này, toàn bộ khách sạn lại lần nữa lâm vào hắc ám, trong đại sảnh còn không có tới kịp chạy ra đi người lại một lần phát ra sợ hãi thét chói tai, mà. Trên lầu người, càng là muốn chửi má nó, mắt thấy là có thể đem người một lưới bắt hết. Kết quả đâu, lại đen, không đúng, đột nhiên có người phản ứng lại đây, cái này trong kế hoạch không giống nhau. Chẳng lẽ đối phương còn có viện quân tưởng tượng đến nơi đây? Phụ trách lần này hành động hai cái Nhật Bản quan quân trên mặt lộ ra hưng phấn tươi cười. Ân, tới lại nhiều người cũng không sợ. Này phố vừa đến ước định thời gian, liền sẽ bị hiến binh sở vây quanh. Tới nhiều ít bọn họ chào nhiều ít, một cái cũng đừng nghĩ chạy, bất quá. Bọn họ nơi này muốn đề phòng một ít trong bóng đêm siêu lưu vi dân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền thiếu chút nữa, bọn họ đã bị toàn diệt chỉ là, nghĩ đến liền vừa mới lượng đèn không đến 30 giây thời gian. Lại có hai cái huynh đệ hy sinh, đội trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Lưu Vi Dân trầm mặc 3 giây đồng hồ. Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể cùng bọn họ liều mạng, hành lang, Mỹ Nại Tử đang ở nhỏ giọng mà cùng bên người người hạ. Mệnh lệnh, đột nhiên, cảm giác được nguy hiểm, muốn né tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Nghe được xương cốt sai vị thanh âm khi, ngực đau đớn truyền đến, Mỹ Nại Tử nhìn trước mặt có chút thấp bé thân ảnh. Là ngươi, La Lan mỉm cười chiều nàng phất tay, vừa rồi ở dưới nàng lưu tình. Hiện tại liền không giống nhau, hắc ám là tốt nhất che giấu, hai người nhỏ giọng vô thức mà đem hành. Lang người toàn bộ giải quyết thùng thùng. Trịnh Thạch duỗi tay gõ hai hạ Lưu Vi Dân bọn họ nơi phòng môn. Lại nhanh chóng rụt trở về, bang bang. Liên tục tiếng súng vang lên, có đi hay không? Trịnh Thạch mở miệng hỏi. Không đi, chúng ta liền đi rồi. Huynh đệ, cái kia trên đường. Lưu Vi Dân nghe được lời này, cũng không có lập tức đứng ra, mà là một bên cấp đoạt đổi viên đạn, một bên thử. Trịnh Thạch trầm mặc một phút sau, Lưu Vi Dân cùng hắn còn sót lại hạ hai cái huynh đệ. Xuất hiện ở hành lang, nhìn ngã trên mặt đất thi thể, ngây ra một lúc theo ta đi, Lưu Vi Dân không có nhiều lời. Bất quá, bọn họ ba người trong tay đều gắt gao mà nắm thương, nếu phía trước người là địch nhân nói. Nơi này viên đạn chính là để lại cho chính bọn họ tới rồi đại sảnh thời điểm. Còn có không ít tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc La Lan ở chỗ này cùng Trịnh Thạch tách ra theo. Thanh âm phương hướng đi. Phân biệt này đó thanh âm đối ứng nhân vật ân, đây là một cái cá lớn. Ở Pháp Tô giới quyền lợi không nhỏ. Vì thế, phanh, một tiếng, tặng một viên đạn trực tiếp tiến vào vị này cá lớn ngực. Sẽ không chết, nhưng sẽ rất thống khổ, a. Cá lớn phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó ngã trên mặt đất, a. A, càng thêm gần gũi tiếng súng. Hoảng sợ tiếng thét chói tai lại lần nữa bạo phát ra tới, La Lan không có quản, tiếp tục mỉm cười tìm. Kiếm cá lớn, vì các nàng đồng bào có thể thuận lợi mà chạy thoát. Nói vậy này đó nhiệt tình yêu thương hòa bình cùng tự do. Phiêu dương quá hải thiện lương cá lớn nhóm là nguyện ý bị thương một chút. Lưu điểm huyết bang bang. Cứ như vậy, Tô giới nội phàm là có thể nói được với lời nói. Không có thể chạy ra đi. Cũng hoặc là nói là che chở thê nhi lưu lại cá lớn nhóm. Đều bị súng thương sau, biết không sai biệt lắm thời điểm. La Lan ném thương, nghẹn ra vẻ mặt trắng bệch. Sau đó... Lập tức mà chạy đến nàng kia một đám bằng hữu trung gian, dám dựa gần một người, liền nghe thấy đối. Phương cao vút mà sợ hãi tiếng kêu, Ellen, bằng hữu của ta, đừng kêu, là ta, La Lan nhỏ giọng mà nói xong. Lập tức bắt lấy tay nàng, không sợ, Ellen, là ta, bình tĩnh một chút, Tần, thật là ngươi, là ta, La Lan dùng sức mà nói, Ellen, bình tĩnh. Không phải sợ, chúng ta hiện tại mấu chốt nhất chính là trước đi ra ngoài. Ngươi một bàn tay bắt lấy tay của ta, một khác chỉ, bắt lấy mặt khác bằng hữu. Mặt khác bằng hữu cũng là như thế. Yên tâm, chúng ta khẳng định có thể cùng nhau. Bình an mà rời đi, Ellen hít hít cái mũi, cảm ơn ngươi. Tần, ta đã biết, bình tĩnh lại sau. Nhóm người này người bắt đầu một cái lôi kéo một cái. Hướng bên ngoài đi, trên đường, gặp gỡ không ít bị thương cá lớn, nàng các bằng hữu có khóc đến càng. Thêm thương tâm, rốt cuộc cá lớn chung có bọn họ thân cha, đại gia bình tĩnh, La Lan thanh âm rất nhỏ. Rồi lại có thể bảo đảm đi theo nàng người đều có thể nghe thấy. Đối với cá lớn thập phần thành khẩn mà nói, tiên sinh, ta không biết ngươi hiện tại thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng nơi này hiển nhiên không an toàn. Chúng ta cần thiết phải nhanh một chút đi ra ngoài, bằng mau tốc độ trở lại Tô giới. Nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng, điểm này, mọi người đều biết Tô giới tuy rằng cũng thường thường sẽ. Có tiếng súng vang lên, nhưng cùng bên ngoài như vậy trận trượng so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới, cho nên, tiên sinh, thỉnh ngươi kiên cường, cắn chặt răng, chỉ cần đi ra khách sạn. Lên xe, thì tốt rồi, đau đến muốn chết cá lớn không thể không liều mạng mà đứng lên. đi theo bọn họ đi ra ngoài, cho dù là mỗi đi ra một bước đều như là đi ở mũi đao thượng. Vẫn là không dám dừng lại, liền ở ngay lúc này, đã đem Lưu Vi Dân ba người đặt ở bọn họ xe cốp xe. Trịnh Thạch lại chạy trở về, trong tay cầm vũ khí, khắp nơi nổ súng, thượng La Lan sổ đen, ở Tô Giới hoành hành ngang ngược, dính không ít người mệnh cá lớn, trực tiếp đã bị đánh chết, mặt khác chết đòi tiền nhà tư bản, đại đa số đều là đả thương, như vậy tiếng súng cấp La Lan bọn họ đoàn người đi tới tạo thành không? Ít phiền toái, tiếng súng một vang, liền thành một chuỗi người liền trực tiếp bò đến trên mặt. Đất chờ không động tĩnh về sau lại bò dậy đi phía trước đi, không bị thương còn hảo, đối với bị thương người, kia quả thực chính là tra tấn, liền tính là như vậy, cho dù là lại đau, ngã xuống đất thời điểm, cá lớn nhóm cũng không dám có nửa điểm do dự, cùng mệnh so sánh với, lại đại đau đớn, bọn họ đều đến nhẫn, hơn nữa. Còn tận lực không phát ra âm thanh, qua lại vài lần, thật là đạt tới nhân sinh nhất thảm cao. Phong, cuối cùng, ở cả lớn nhóm đều sắp bởi vì mất máu quá nhiều mà mất mạng khi. La Lan nhỏ giọng mà nói, chúng ta dứt khoát liền như vậy bò đi ra ngoài đi. Như vậy tốc độ mau một ít, những người khác sôi nổi gật đầu tán đồng, như vậy đi vài bước lại bởi vì. Một tiếng súng vang mà nằm sấp xuống. Chờ một lát, lại đứng lên, thật sự là quá lãng phí thời gian, mà đối với mang thương bò đi cá lớn nhóm tới nói. Bọn họ cũng phân không rõ, rốt cuộc là phía trước đau vẫn là hiện tại càng khó chịu một ít, rốt cuộc từng bước một bọn họ tới. Rồi khách sạn cửa trên mặt tuy rằng kinh hỉ, nhưng nghĩ trong đại sảnh mặt còn có không rõ địch nhân ở. Che miệng không có kêu ra tiếng. Hướng tới từng người sẽ đi đến, tiếp theo, bọn họ trợn tròn mắt bảo tiêu cùng tài xế như thế nào đều. Đã chết, kỳ thật bình tĩnh tưởng tượng liền biết, tuy rằng sự tình phát sinh đến bây giờ, thêm lên đều không có 10 phút, nhưng bên ngoài bảo tiêu cùng tài xế sao có thể sẽ một chút phản ứng đều không có. Duy nhất khả năng chính là bọn họ đều ngộ hại, oai quả cá lớn nhóm thực phẫn nộ, âm mưu, đây là âm. Mưu, việc này không có khả năng liền như vậy tính. Nghề Hồng Quốc cần thiết phải cho bọn họ một công đạo. Nếu không, bọn họ là sẽ không sơn thiện bãi cam hưu, quá đáng giận, cũng quá xấu rồi, bất quá, hiện tại này không. Phải chuyện quan trọng nhất, bởi vì cá lớn nhóm đã cảm giác được tim đập bắt đầu biến chậm. Thân thể là càng ngày càng lạnh, bọn họ cảm thấy, lại không chiếm được cứu trị. Phỏng chừng liền phải đi gặp chủ, sẽ lái xe lên xe. Chúng ta về trước Tô Giới, La Lan các bằng hữu đều sẽ lái xe. Cho nên, tài xế là không thiếu, bất quá từ từ, La Lan lại ở ngay lúc này mở miệng ngăn cản. Tiếp theo, khom lưng, trực tiếp từ bảo tiêu cùng tài xế trên người lấy ra thương. Đều cầm vũ khí, ta tổng cảm thấy sự tình hôm nay không quá thích hợp. Cầm cái này. Thời điểm mấu chốt, có thể bảo mệnh, những người khác sôi nổi gật đầu, một bên lấy đồ vật. Còn không quên cảm kích mà nhìn La Lan, Tần, ngươi thật là quá thông minh. Cảm ơn ngươi, Tần, nhận thức ngươi thật là thật tốt quá. Đừng quá khách khí, các ngươi đều là ta hảo bằng hữu. Tiên sinh nhóm ngày thường đối ta cũng phi thường chiếu cố. Ta ở trong lòng vẫn luôn là phi thường cảm kích, lại có. Ta cũng là vì ta chính mình sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Thật sự không cần cảm tạ, La Lan cười tủm tỉm mà nói, nhưng mà. Liền tính nàng nói như vậy, những người khác vẫn là cảm kích nhìn nàng, bao gồm những cái đó cá lớn nhóm Siwolan đám người. Thậm chí cảm thấy, cứ như vậy nhìn Tần tươi cười, bọn họ đều cảm thấy an tâm siêu Trịnh Thạch đứng ở La Lan bên người. Thân hình cao lớn hắn lúc này cho dù là mặt vô biểu tình, đều lệnh người thập phần có cảm giác an toàn, bất quá, hắn lúc này trong lòng là một mảnh chết. Lặng tiểu thứ thật là thông minh, nhìn xem nhóm người này hoàng mao dư hoa tử. Bọn họ chỉ sợ không biết, bọn họ trên người thương cùng với mặt sau sở hữu khẩn trương không khí. Đều là trước mặt bọn họ cảm kích người sở kế hoạch ra tới, thật là quá xuẩn ân, như vậy tưởng tượng. Lại thập phần may mắn, tiểu tứ là bọn họ bên này người. Nếu không nói, nếu là có như vậy địch nhân, kia mới kêu đáng sợ, lên xe, chúng ta mau chút rời đi. Sau đó đưa tiên sinh nhóm đi bệnh viện quan trọng, La Lan cười nói. Nói thật, tiên sinh nhóm, các ngươi tình huống hiện tại, thoạt nhìn nhưng không tốt lắm ơ siêu, không xong thấu, cá lớn trực tiếp mở miệng. Tâm tình lại không có vừa rồi như vậy trầm trọng, có đôi khi. Một cái nhẹ nhàng vui đùa, thật sự có thể làm không khí trở nên nhẹ nhàng, mà La Lan, chỉ cần nàng muốn làm. Liền không có làm không được, trong chốc lát, ta làm tài xế khai chậm một chút, các ngươi nhất định phải gắt gao mà đi theo. Ta hy vọng các bằng hữu của ta có thể một cái không ít mà bình an tiến vào Tô giới. Hảo sao, những người khác dùng sức gật đầu, vì phương tiện, bọn họ không có làm từng người xe, mà là mỗi một. Chiếc đều ngồi đầy, liền tính là như vậy. Thêm lên cũng có 7-8 chiếc, La Lan trong xe liền ngồi một con cá lớn cùng con hắn. Còn có Ellen, quả nhiên, này phố đã bị hiến binh sở vây quanh. Còn chưa tới đầu đường, liền thấy một đội binh lính cầm thương nhắm ngay bọn họ. Một bộ không dưới xe liền nổ súng bộ dáng Ellen. La Lan cười kêu một tiếng, nằm sấp xuống, Ellen gật đầu. Lập tức liền nằm sấp xuống, cá lớn cùng con hắn cũng minh bạch nàng ý tứ kiểm tra là tuyệt đối không. Có khả năng kiểm tra, đã là chim sợ cành cong cá lớn nhóm chỉ nghĩ, này có thể hay không lại là một cái âm mưu. Chờ bọn họ vừa xuống xe, liền nổ súng đưa bọn họ toàn bộ đánh chết lại có. Nếu là bởi vì kiểm tra thời gian, mà làm cho bọn họ bởi vì quá trễ đến bệnh viện mất đi tính mạng. Ai bồi đến khởi, người nước ngoài, liền coi trọng hai dạng đồ vật chính mình mệnh cùng ích lợi cần. Thận cá lớn tiên sinh mở miệng tiên sinh, xin yên tâm, ta này bảo tiêu rất lợi hại. Còn có, ta thương pháp, Ellen là biết đến, nói xong, viên đạn lên đạn, tiên sinh nữ sĩ nhóm, phía dưới thỉnh thưởng thức xuất sắc nhất biểu diễn, nghe được lời này. Ellen có chút buồn cười, trịnh thúc, nhấn ga. Tiến lên, nói, La Lan tay đã vươn ngoài cửa sổ, đôi mắt xem đều không có xem, liền trực tiếp nổ súng, bang bang, thanh âm vang lên, không ngừng có binh lính ngã xuống, chờ đến Trịnh Thạch bọn họ xe tiến lên về. Sau Trịnh Thúc, quay đầu Trịnh Thạch sửng sốt, bất quá, vẫn là nghe lời nói đánh tay lái quay đầu, dừng lại sau, trực tiếp lấy thương hỗ trợ, mặt sau xe. Nguyên tưởng rằng Tần đã bỏ xuống bọn họ, chính không biết nên làm cái gì bây giờ. Kết quả, liền thấy Tần ở chi viện bọn họ trực tiếp liền vọt lại đây, từ bọn họ bên người trải qua thời điểm. Bọn họ thế nhưng nghe thấy được Tần nói, các ngươi đi trước, ta cản phía sau, hảo chút ngoại quốc bằng hữu đôi mắt đều đã ươn ướt, trên thế giới này như thế nào sẽ có Tần tốt. Như vậy người có thể có bằng hữu như vậy. Thật là bọn họ cả đời này may mắn nhất sự tình, bọn họ đều rất rõ ràng. Từ lúc bắt đầu mở đường, đến mặt sau có cản phía sau, có nguy hiểm đều là Tần, đương nhiên, trong lòng như vậy tưởng. Lái xe rời đi thời điểm mơ siêu những người này tốc độ nhưng một chút đều không chậm mơ siêu đẳng đến. Cuối cùng một chiếc xe rời đi, Trịnh Thúc, đi Trịnh Thạch ném xuống đoạt, nhanh chóng mà chuyển động tay lái, nhấn ga. Trực tiếp đi rồi, đến nỗi mặt sau truy binh, La Lan cũng không sợ Ellen. Thương, Ellen nghe được lời này, trực tiếp đem thương đưa qua. La Lan quay đầu lại, híp mắt, trực tiếp đối với mặt sau tam luân xe máy bình xăng. Bang bang, mà nổ súng, tiếp theo, oanh tăng lên vang. Ánh lửa đầy trời, cứ như vậy, thế nhưng còn có chưa từ bỏ ý định. Còn ở truy bọn họ, vậy lại oanh, đối với La Lan tới nói, đánh xe có thể so một đám mà đánh quỷ từ. Muốn nhẹ nhàng đến nhiều, thẳng đến bởi vì liên tục mà tổn thất không ít xe. Rốt cuộc đã không có truy binh, La Lan mới dừng lại, quay đầu lại, cười nói, Ellen, xuất sắc sao, Tần, thật là quá xuất sắc, đoàn người bởi vì lái xe đằng trước hai chiếc xe bên trong đều là công cộng. Tô giới người. Cho nên, sở hữu xe đều khai hướng công cộng Tô giới. Tới rồi bệnh viện, lại là hảo một trận bận rộn Tần. Người bị thương, liền ở tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Ellen đột nhiên hoảng sợ mà kêu to, những người khác tầm mắt đều dừng lại ở La Lan cánh tay. Thượng Trịnh Thạch cũng có chút khẩn trương, không quan trọng. Chỉ là viên đạn chảy ra, băng bó một chút thì tốt rồi, nghe được nàng nói như vậy. Mọi người lại bắt đầu vây quanh nàng dò hỏi, Tần. Người đau không đau, Tần, cảm ơn ngươi, ngươi thật là quá vĩ đại, đúng vậy. Tần, ngươi là chúng ta mọi người ân nhân. Diệu A Tử nhóm, lúc này, chẳng lẽ không phải hẳn là thỉnh bác sĩ tới cấp các ngươi ân nhân băng bó một chút sao? Quá nói nhảm nhiều, Trịnh Thạch đang muốn mở miệng, lại bị La Lan ánh mắt cấp ngăn trở, cảm ơn. Các ngươi quan tâm, một chút đều không đau. Này không phải thương, là chúng ta chi gian hữu nghị chứng kiến. Vì các ngươi, lưu như vậy một chút huyết tính cái gì đâu. La Lan nghiêm túc mà nói. Chỉ là, các bằng hữu, bên ngoài loạn thật sự. Về sau không có việc gì, vẫn là không cần ra tô giới. Sự tình hôm nay thật là đáng sợ. Tất cả mọi người vẻ mặt cảm động cùng nhận đồng gật. Đầu, 10 phút sau, La Lan cánh tay bị băng bó hảo, liền như nàng theo như lời như vậy, thật là chảy ra từ bệnh viện ra tới, Trịnh Thạch mở ra cốp xe. Bên trong đã không ai, thở dài nhẹ nhõm một hơi, những người này còn tính thành thật. Có theo kế hoạch hành sự, hắn tuy rằng nguyện ý cứu bọn họ, nhưng hắn lại cũng không quá nguyện ý cùng bọn họ nhiều chào hỏi. Rốt cuộc, hắn có hảo chút đồng chí. Đều là chết ở những người này trong tay, chẳng sợ hiện tại là nhất trí đối ngoại. Nhưng đối với những người này, hắn không có khả năng trả giá toàn bộ tín nhiệm mơ siêu mà La Lan cho dù là vết thương nhẹ. Về đến nhà, như cũ dọa tới rồi Tần ra người. Không phải đi tham gia yến hội sao? Sao có thể sẽ bị thương, không có việc gì? Chảy ra mà thôi, La Lan nhiều lần bảo đảm nàng không có việc gì. Thậm chí đáp ứng rồi bọn họ, kế tiếp một vòng không ra tô giới, mới đưa bọn họ trấn an xuống dưới, chỉ là buổi tối những người khác đều ngủ về sau. Trịnh Thạch liền trực tiếp tìm được rồi nàng, tiểu tứ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trên thực tế, Linh cũng xem không rõ Trịnh Thúc. Ngươi đã nhìn ra, Trịnh Thạch vô ngữ mà nhìn nàng, ngươi nếu là không có gì kế hoạch nói. Lại sao có thể sẽ đáp ứng cha mẹ ngươi? Một vòng không ra tô giới, liền ý nghĩa không thể bán hoa, đi theo nàng mau nửa năm. Hắn đối tiểu tứ nhận chi? Có hai hạng sâu nhất, đệ nhất là đầu óc thông minh, đệ nhị chính là đối bán hoa chấp nhất. Kia thật đến có thể nói là gió mặc gió, mưa mặc mưa, ha ha, La Lan cười. Trịnh Thúc. Chúng ta đi thư phòng liêu thật đúng là bị hắn đoán chúng tiểu cô nương thật sự có kế hoạch Trịnh. Thạch đi theo nàng vào thư phòng. Hai người cách án thư ngồi. Đối diện tiểu cô nương mỉm cười mà nhìn hắn. Tới một câu, Trịnh Thúc, chúng ta muốn hay không làm một phiếu đại. Trịnh Thạch trầm mặc mà nhìn nàng, đối diện tiểu cô nương. Mới 10 tuổi, nhưng hắn cho tới nay. Chính là đem nàng trở thành một cái người trưởng thành tới đối đãi, liền tính là phía trước nghiên. Cứu những cái đó đối với thương binh thập phần hữu dụng dược vật. Ở trong mắt nàng đều chỉ coi như là việc nhỏ. Như vậy, hiện tại, cô nương này thế nhưng nói với hắn muốn làm một phiếu đại. Trịnh Thạch cảm thấy, hắn đến bình tĩnh một chút, vì thế, 3 phút sau, hắn mới mở miệng. Người nói, Trịnh Thúc, người cảm thấy. Người nước ngoài đáng tin sao? Trịnh Thạch quyết đoán lắc đầu. Ở trong mắt hắn, sở hữu ở bọn họ quốc thổ thượng diễu võ dương oai người nước ngoài. Đều là kẻ xâm lược cho nên, ta kế hoạch khống chế công cộng tô giới cùng pháp tô giới, đúng vậy. Người nước ngoài không đáng tin cậy. Chờ đến bọn họ chiến tranh trong nước lâm vào cục diện bế tắc về sau. Nơi nào có thể lo lắng bên này, người nước ngoài một rút khỏi tô giới, quỷ tử khẳng định sẽ không bỏ qua cho nên, nàng mới có thể nghĩ ra như vậy một cái kế hoạch, chẳng sợ có chuẩn bị tâm lý Trịnh. Thạch nghe xong những lời này, vẫn là bị trấn trụ, khống chế tô giới, đối diện cô nương đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Này đều có thể nghĩ ra, không, phải nói. này tiểu cô nương lá gan như thế nào liền như vậy đại, phải biết rằng. Bọn họ toàn bộ tổ chức, ở cả tòa thành thị, thêm lên người đều không đến 100. Hiện giai đoạn, trên cơ bản đều là ở vào ẩn núp giai đoạn, nhiều nhất cũng chính là làm tình báo công tác, chỉ cần chính là như vậy, bọn họ còn không thể không đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Rất sợ một cái không chú ý, liền có bại lộ nguy hiểm mơ siêu, có cụ thể kế hoạch sao? Đương nhiên là có, La Lan cười tủm tỉm gật đầu, tuy rằng nói nơi này là tô giới. Nhưng vẫn là chúng ta đồng bào số lượng càng nhiều. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Kế tiếp, La Lan liền nói nàng kế hoạch thực cẩn thận. Thậm chí là các mặt đều suy xét tới rồi, đối với người nước ngoài. Chỉ cần là ân tình không đủ, còn cần ích lợi, chậm rãi nghe đi xuống, Trịnh Thạch phát hiện. Nếu là thao tác thích đáng nói, cũng không phải không có khả năng, cho nên, Trịnh Thúc, người nếu là đồng ý ta cái này kế hoạch nói. Phỏng trường liền không thể lại đi theo ta, Trịnh Thạch nhíu mày, dựa theo tiểu tử kế hoạch. Ban đầu từ cảnh sát cục xuống tay, nhưng hắn nhiệm vụ là bảo hộ tiểu tử an toàn, chẳng sợ đối phương khả năng không cần tiểu tử. Ta làm không được, Trịnh Thạch lắc đầu. Ta giới thiệu bằng hữu của ta tới có thể chứ? Tìm được sao? Trịnh Thạch vội vàng gật đầu. Tổ chức phản đồ đều đã thanh trừ. Chính mình đồng chí. Hắn vẫn là tín nhiệm mơ siêu, người bằng hữu nhiều sao? La Lan mở miệng nói. Nếu là nhiều nói, có thể nhiều tới mấy cái. Chúng ta nhất thiếu chính là nhân thủ, hảo Trịnh Thạch gật đầu, nghe được nàng nói như vậy. Hắn lại một lần cảm thấy, hắn lưu tại tiểu tứ bên người phi thường cần thiết. Đứa nhỏ này thông minh là thông minh, nhưng đối người thật sự là quá không có phòng bị tâm. Có hắn nhìn, tổng muốn tốt một chút. Hết chương.